sướng tuyệt hắc hiu làm con nhàn võ có ai qua đó xin nhận đôi lời gợi tròn tình có ai nhớ thấp thoáng trắng mơ. Ai than ai thở đời vui chi trong sương gió.